Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, tự bạo. Lại nói cái kia nguyên lai Hắc Tuyền thủ tướng Thành Tô, mang theo 500 tên Hắc Tuyền kỵ binh, hứng thú bừng bừng địa tiến về Bạch Tuyền chỗ ở thay quân. Một đường lên tâm tình đều là 10 phần thoải mái. Tục ngữ nói quỷ gặp việc vui tinh thần thoải mái. Vậy thì thật là Xuân Phong đắc ý móng ngựa nhanh nha. Bị Thành Tô chọn chúng bọn kỵ binh tâm tình cũng coi như không tệ. Người nào không nguyện ý trú đóng ở tương đối an toàn địa phương đây. Cứ như vậy, chính mình an toàn thì có cam đoan nhiều. Cho nên cả đám đều hưng phấn mà phóng ngựa phi nhanh. Ước gì cách kia không may Hắc Tuyền chỗ ở xa một chút. Cho nên dục ngựa chạy vội phía dưới mấy trăm dặm đường rất nhanh liền đi đến. Mắt thấy cũng nhanh đến Bạch Tuyền quân cửa doanh. Thành Tô bỗng nhiên cảm thấy giống như có một cỗ sát khí đập vào mặt. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Vội vàng mệnh lệnh thuộc hạ thả chậm tốc độ. Chính mình phóng ngựa đi đến phía trước. Dõi mắt hướng Bạch Tuyền trong quân doanh nhìn lại. Lão Cương Thi lúc này mới chú ý tới Bạch Tuyền quân doanh giống như có chút không đúng. Chẳng những cửa doanh mở rộng, đồng thời hai cánh trái phải đều để lộ ra một cỗ sát khí. Nhìn lấy giống như là có mai phục, ở giữa đứng đấy một số tay cầm tên nỏ quỷ tốt. Tay chúng tên nỏ giống như có lẽ đã tốt nhất dây cung. Một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Đây là làm cái quỷ gì? Bọn họ vì sao khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ phát sinh cái gì bất ngờ sự tình? Thành Tô kinh nghi bất định, tự lẩm bẩm, bỗng nhiên nó trông thấy một cái toàn thân giáp trụ, trên mặt sáng trắng đầu thú mặt nạ tướng quân tay cầm một thanh nhìn quen mắt cùng cực lớn lên cây. Đại chùy, dục ngựa theo trong quân doanh chạy vội tới cửa doanh, sau đó quát nói, bắn tên. Đứng tại cửa doanh cái kia một đội nỏ thủ lập tức giơ lên trong tay cung nỏ. Một trận băng băng, dây cung tiếng vang, xen lẫn suy suy mũi tên tiếng xé gió. Từng dãy màu đen mũi tên, giống như một đám phi hoàng nghiêng nghiêng bay lên không trung. Sau đó vạch ra một đạo đường cong, quay đầu như mưa hướng về Thành Tô cùng nó cái kia 500 kỵ binh đánh tới. Mau lui lại, Thành Tô kinh hãi, vội vàng mang theo thủ hạ lui lại, đồng thời trong miệng phun ra một miệng thi khí. Cái này thi khí nhất thời hóa thành một đống lớn mây mù, bao phủ tại chính mình cùng 500 kỵ binh phía trên. Chiêu này thế nhưng là lão Cương Thi Thành Tô đắc ý phòng ngự pháp thuật. Tên là Thi Vân Thuẫn. Đáng tiếc cái này Thi Vân Thuẫn phát ra đến hơi trễ một chút. Đồng thời bởi vì khu vực phòng ngự quá lớn, khu vực phòng thủ ở mép quá yếu kém. Chỉ nghe a, a, vài tiếng. Vẫn là có mấy tên quỷ tốt chúng tên sau liền quỷ mang lập tức mới ngã xuống đất. A, Lương Hướng Đông, người đang làm cái gì? Thành Tô giận dữ, giống to, chỉ bất quá nó vừa mới thi triển xong Thi Vân Thuẫn. Cảm thấy có chút mỏi mệt, khó tránh khỏi trung khí không đủ. Tiếng giống giận dữ lộ ra là như vậy đơn bạc. Chỉ thấy cái kia mang theo đầu thú mặt nạ, Lương Hướng Đông, trung khí 10 phần địa nổi giận mắng. Thành Tô, người đồ vô sỉ kia, quỷ vương bộ hồng vận đại nhân không xử bạc với ngươi. Ngươi lại dám làm phản đầu nhập vào Phong Hồ Thành. Hiện tại lại xâm lấn ta Bạch Tuyền. Các huynh đệ, Trùng Phong, nếu có thể bắt giữ kẻ này, chẳng những bản tướng Trùng Điệp có thưởng, thì là quỷ vương đại nhân chỗ đó, cũng tất có trọng thưởng. Nhất thời, trung quân tiếng trống trận tùng tùng vang lên. Mai phục tại hai cánh trái phải binh lính kêu gào lao ra. Nhưng là những thứ này quỷ tốt cũng không có phóng tới Thành Tô đội kỵ binh, mà chính là theo hai bên bọc đánh đi qua. Chỉ chốc lát thì chia trái phải nhanh chóng bọc đánh đến Thành Tô cái này một đội kỵ binh phía sau, đoạn bọn họ đường lui. Sau đó đem cái này 400-500 kỵ binh vững vàng vây ở giữa trận. Thành Tô thấy mình bị vây quanh, trong lòng kinh hãi, vội vàng hô lớn, kết trận, nhanh kết trận. Cái này 500 kỵ binh cũng là Hắc Tuyền chú quân trung tinh nhuệ. Bởi vì Hắc Tuyền tới gần Phong Hồ Thành, chiến đấu số lần xa cao hơn nhiều hắn các Tuyền chú quân. cho nên tại những thứ này chiến đấu ma luyện dưới, hắc tuyền quỷ tốt nhóm từng cái đều là thân kinh bách chiến kẻ ra đời. Tại loại này bị động tình huống dưới, từng cái mặc dù có chút khẩn trương nhưng cũng không hoảng loạn. Mà chính là nghiêm chỉnh huấn luyện địa ấn thành tô mệnh lệnh lấy ra từng mặt to lớn thuẫn bài. Xuống ngựa dùng thuẫn bài xây lên một đạo hàng rào. Sau đó đem trường thương trong tay theo thuẫn bài ở giữa khe hở chỗ vươn đi ra. Nhất thời toàn bộ trận hình giống như một cái đem toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên đến con nhím. Nhìn qua đồng thời không sơ hở. Bắn tên, Bạch Tuyền thủ tướng, Lương Hướng Đông, lại quát nói. Sau đó tiếng dây cung lại vang lên. Về sau, tùng tùng, âm thanh bên tai không dứt. Những cái kia mũi tên đều lít nha lít nhít cắm ở hắc tuyền quân bên ngoài thuẫn bài hàng rào phía. Trên, cũng không có kiến công. Hai quân nhất thời thì dạng này cứng đờ. Bạch Tuyền thủ quân đem địch nhân bao bọc vây quanh. Chờ đợi tướng quân tiến công mệnh lệnh. Thực hiện tại hắc tuyền quân phòng ngự nhìn lấy tuy nhiên nghiêm mật. Lại là có to lớn nhược điểm. Loại này kết trận chỉ có thể lâm thời phòng ngự. Như loại này bị đoàn đoàn vây định tình huống dưới. Quá mức bị động. Chỉ cần Bạch Tuyền quân chỉ huy trong miệng hô một tiếng. Dùng hỏa công. Như vậy một trận bình dầu hỏa tiễn bắt chuyện đi lên. Hắc tuyền quân chỉ sợ liền muốn đoàn diệt. Đáng tiếc là Bạch Tuyền quân tổng chỉ huy lại chỉ là một cái khôi lỗi. Bị Lương Thành cái kia một đoàn nhỏ thần hồn khống chế. Cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Ngộ phía trên loại tình huống này. Thì không có có đối sách gì. Đồng thời loại này rằng co nhau tiêu hao thời gian cục diện cũng chính hợp Lương Thành quy định. Xuống chỉ lệnh. Sau đó cái này khôi lỗ thì cưỡi ngựa ngốc đứng đấy bất động. Nhìn qua giống như là rất cao thâm mà chắc. Thực là đang trì hoãn thời gian cùng tiết kiệm năng lượng. Khôi lỗ đối cục diện này không có cách. Thành tô lại là đối chính mình thế yếu nhất thanh nhị sở. Trong lòng sầu lo không gì sánh được. Biết mình cái này một đội binh mã sinh tử ngay tại đối thủ một ý niệm. Lại gặp Bạch Tuyền thủ tướng tay cầm chính mình chuôi này búa lớn. Đứng được cũng không quá xa. Diệu võ dương oai bộ dáng quả là nhanh muốn đem thành tô tức chết. Sau đó thành tô cắn răng lại cái quyết tâm. Thành tô thấp giọng hạ lệnh. Các huynh đệ, chúng ta tồn vong tại này một lần. Hiện tại ta đếm 1, 2, 3. Đếm tới 3 các ngươi thì cầm thuẫn bài mở ra một cái khe hở. Hiện tại bắt đầu. Chấm ngoặc kép. 1. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. 3. Chấm ngoặc kép. Nghe đến thành tô thì thầm 3 chữ. Bọn thuộc hạ nhất thời cầm thuẫn bài trận mở ra một cái khe hở. Thành tô lập tức giục ngựa chạy như bay ra ngoài. Múa thương thẳng đến Lương Hướng Đông. Tại chỗ tất cả người đều nhìn ngốc. Không nghĩ tới cái này hắc tuyền thủ tướng thành tô dám một mình cưỡi ngựa. Thẳng đến Bạch Tuyền thủ tướng mà đi. Từng cái còn không có kịp phản ứng. Đều ngốc đứng đấy. Nhất thời cũng không có động. Chỉ là Bạch Tuyền thủ tướng, Lương Hướng Đông, tướng quân phản ứng lại là có chút kỳ quái. Trông thấy địch thủ đánh tới, cũng không nghênh địch, không nói hai lời, thúc ngựa quay đầu liền chạy, thẳng đến trống rỗng Bạch Tuyền quân doanh mà đi. Thành tô thấy thế đại hỉ, tâm đạo ngươi cái tên này thật sự là lấy chết, địa phương nào không tốt trốn, chỉ cần tùy tiện hai bên vừa chạy, bên cạnh đều là Bạch Tuyền binh lính. Như thế lời nói chính mình cũng không có biện pháp gì tốt. Có thể nó ngược lại tốt. Hết lần này tới lần khác muốn hướng chỗ không có người chạy trốn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thành tô chỗ nào chịu bỏ. Múa thương đuổi sát lấy Lương Hướng Đông tiến Bạch Tuyền quân doanh. Một trước một sau nhanh chóng đi. Bạch Tuyền quân cái này mới phản ứng được. Cách gần nhất tả quân tiểu đội trưởng phát một tiếng hô. Phân ra một đội nhân mã lực lưỡng, theo tới chuẩn bị tiếp ứng chính mình tướng quân. Chỉ là những thứ này quỷ tốt hơn phân nửa là bộ tốt. Trong lúc nhất thời chỗ nào theo kịp đi, cái này tà quân tiểu đội trưởng thần sắc ảo não. Một bên truy chạy tới, một bên trong lòng không khỏi phàn nàn chính mình tướng quân. Tâm nghĩ tướng quân vì sao muốn trốn a? Hiện tại là lấy nhiều đánh ít. Coi như tùy tiện chống đỡ vài cái đoàn người cũng đều có thể kịp thời đuổi đi lên phòng ngự. Nó cái này một trốn chạy giặc mà làm đến toàn quân rất bị động. chỗ nào như cái hợp cách quỷ tướng a? Tốt đẹp như vậy cục diện, làm sao lại làm thành dạng này? Thành Tô đuổi sát lấy đối thủ một mực đi đến chạy. Trong miệng còn gọi lấy, Lương Hướng Đông, người cho bản tướng đứng lại. Chỉ là cái kia Lương Hướng Đông nơi nào sẽ ngoan ngoãn đứng lại. Đương nhiên là một mực cũng không quay đầu lại chạy. Mãi cho đến một dãy nhà trước mặt, nó mới xuống ngựa mở ra cấm chế. Sau đó thả người thì hướng bên trong chạy đến đi. Thành Tô đuổi tới trước mặt, nhìn một chút cái này tòa nhà kiến trúc, nghi ngờ nói, thật kỳ quái, đây không phải Bạch Tuyền phủ khố sao? Lương Hướng Đông gia hỏa này muốn chạy đi vào làm gì? Mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng Thành Tô hơi chút do dự vẫn là trực tiếp dục ngựa chạy vào phủ khố. Bởi vì hiện tại nó cũng không có hắn càng tốt hơn lựa chọn. Vào cửa sau cái này mới phát giác cái này Bạch Tuyền quân doanh phủ trong kho trống rỗng đều là từng dãy cái thùng rỗng, vật tư quân giới cái gì đều là không tồn tại. Cái kia Bạch Tuyền thủ tướng Lương Hướng Đông vẫn đứng ở trung ương không nhúc nhích, tựa hồ đã từ bỏ chạy trốn. Tốt a, nguyên lai ngươi biển thủ đem chọn cái Bạch Tuyền phủ khố đều vơ vét không còn gì. Ha ha, đợi bản tướng cầm ngươi đi gặp Quỷ Vương đại nhân, nhìn nó làm sao chữa ngươi. Thành Tô cười gằn phóng ngựa thẳng đoạt, hướng về Lương Hướng Đông chạy như bay đi qua. Nhìn xem đã vọt tới phụ cận, cái kia Lương Hướng Đông lại không có bao nhiêu phản ứng, cũng chỉ là ngốc đứng đấy bất động. Thành Tô thẳng đoạt đâm thẳng nó đùi phải, dự định trước tiên đem nó đâm ngã, sau đó tốt bắt sống ở. Lúc này cái kia mang theo sáng trắng mặt nạ Lương Hướng Đông trong miệng thấp giọng nói. Bào, ầm vang một tiếng thật lớn. Gian ngoài trước tới tiếp ứng Bạch Tuyền quân sĩ trông thấy một quả cầu lửa đem chọn cái phủ khố san thành bình địa. Trong lúc nhất thời cục gạch gạch ngói vụn cùng gỗ vụn khối bốn phía bay tứ tung. Bụi đất bụi mù nổi lên bốn phía. Theo tới chúng quỷ tốt vội vàng ngã nhào xuống đất. Chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo khí lưu cạo qua đến. Binh tướng tốt nhóm thổi đến bốn phía lan loạn. Tiếp lấy đổ rào rào bã vụn bụi đất ùn ùn kéo đến bao phủ tới. Làm đến hãm tại trong bụi mù các binh sĩ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Giống như tận thế hàng lâm đồng dạng. Tại Bạch Tuyền doanh ngoài phòng tất cả binh tốt cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Hữu quân tiểu đội trưởng ngơ ngác nhìn trong quân doanh dâng lên cây nấm hình dáng mây khói. Kinh ngạc nói, cái này là Quỷ Vương ở bên trong tự bạo sao? Tại sao có thể có dạng này lớn uy lực? Thì liền bị vây quanh tại giữa trận Hắc Tuyền các binh sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người. Cục diện diễn biến đến trình độ này, mỗi cái binh lính đều là bất ngờ. Vốn là vô cùng đơn giản một cái thay quân mà thôi. Làm sao lại làm thành cái dạng này? Đã đi tới quán thành phụ cận Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy trong ý nghĩ một trận mê muội đâm đau. Vội vàng đứng vững cước bộ, ổn định tâm thần, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Nói như vậy nó đã tự bạo. Đây chính là tương đương với kết đan tu sĩ tự bạo a. Tin tưởng đầy đủ cái kia ra hỏa uống một bình. Nói xong Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên. Trong lấy ra một cái dưỡng hồn đan. Hướng lên cái cổ đưa nó ăn vào. Bởi vì tình huống bây giờ là mình cái kia một đoàn nhỏ thần hồn cũng tại tự bạo bên trong biến thành cho bụi, liên lụy đến bản thể cũng cảm giác rất khó chịu. Cách một hồi, Lương Thành lúc này mới chậm tới. Sau đó hắn thì tại khoảng cách ven đường xa hơn một chút địa phương đứng đấy bất động, yên tĩnh chờ đợi. Nơi này hoàn toàn hoang lương, một cái quỷ đều không có. Nhưng là có thể xa xa nhìn ra xa đến rót trong thành động tĩnh. Lương Thành theo kế hoạch ở chỗ này chờ. Một phương diện chờ đợi Tân Tuyền đến cùng chính mình hội hợp. Một phương diện khác, muốn ở chỗ này quan sát quán thành bên kia tình huống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.